Chương 1329, thân thể ngươi tựa hồ không quá đối với. Cát Lin ngụy trang quan chỉ huy, từ khi biết hắn, nàng thời gian dài như vậy đều không có phát giác đến không thích hợp. Có thể nghĩ, những thời giờ kia bên trong, Cát Lin ngụy trang tốt bao nhiêu, hơn nữa hắn cảnh giác rất cao, lâu như vậy như một ngày ngụy trang, thanh âm biến đổi chính là như vậy nhiều năm. Không có người so Trọng Nguyệt hiểu rõ hơn Cát Lin ngụy trang thành quan chỉ huy, hấp huyết quỷ Cát Lin là thế nào. Trọng Nguyệt không biết, nhưng ngụy trang quan chỉ huy liền đã đủ phiền toái. Cái kia chẳng lẽ chúng ta đều ở nơi này dạ sát nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, trước ở đây bên trong, chờ gặp qua người ở đây về sau, ta và Bắc Minh dạ đi ra tìm hiểu, dạ sát ngươi liền cùng Hoàng Lưu tại địa hạ thành, dù sao thực lực ngươi chuyển đổi thành hấp huyết quỷ lực lượng QNZ phi thường cường đại, ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia hấp huyết quỷ không có ngươi thời gian tồn tại lớn lên. Trọng Nguyệt trên miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng QNZ cực kỳ không chắc, dù sao cái này địa hạ thành có 15,000 lịch vạn niên lịch sử, mà Lạn Sơ ở trước đó liền ngủ say, có thể nghĩ, hắn thời gian tồn tại cũng không ngắn. Nếu như vòng bản thân thể chất lời nói, ma cùng hấp huyết quỷ giống như không sai biệt lắm, không có gì tương đối chiếm ưu thế. Bất quá hiện tại ở loại tình huống này cũng không cần suy nghĩ cái kia tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cũng không có nói thêm gì nữa. Hoàng, ngươi có thể mở ra cửa sao vẫn không có nói chuyện Bắc Minh Dạ nhìn xem Hoàng hỏi một câu. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, ta có thể mở ra. Cái kia mở ra a Bắc Minh Dạ nhìn Trọng Nguyệt cùng Dạ Sắt một chút, có chuyện gì chờ chúng ta đi vào sau này hay nói. Ân. Dạ Sắt nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Hoàng đứng ở cự trước cổng chính, hai tay kết ấn, cổ lao tê ngự từ trong miệng hắn tràn ra. Rơi vào cái kia cửa lớn màu vàng nóng phía trên. Tế Văn nhắm ngay mỗi một chữ, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt rơi vào nơi đó. Hoàng đưa tay, đưa bàn tay đặt ở cửa lớn màu vàng nóng cửa trên khuôn mặt, môi mỏng khẽ mở, mở. Một chữ rơi xuống, cái kia cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra. Trọng Nguyệt ba người đứng ở Hoàng bên người, nhìn xem cái kia đại môn mở ra không nói gì. Đại môn lái chậm chậm mở, quang mang chiếu xạ qua đến. Khi cửa hoàn toàn mở ra một khắc này, Trọng Nguyệt bốn người thấy được đứng tại đối diện người. Nơi này là địa hạ thành trong cung điện, trong thành thị dưới mặt đất cư dân có rất nhiều là đương thời vương tộc cùng đại thần. Giờ phút này bọn họ vốn là đang thương nghị sự tình, kết quả ai biết cái kia một mực không có động tĩnh đại môn lại mở ra. Hoàng tướng mạo, 7 phần giống mẫu thân hắn, 3 phần giống phụ thân, cơ hội nhìn thấy hoàng thời điểm, những người kia còn kinh ngạc cho rằng thấy được chết đi hoàng hậu. Trọng Nguyệt bọn họ nhìn xem những người kia, mà những người kia nhìn xem Hoàng, song phương đều trầm mặc đứng tại chỗ. Trầm mặc một hồi lâu, Hoàng ho khan 2 tiếng, hướng về những người kia đi tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, QNZ đi theo. Đi tới, Hoàng lại cảm thấy ngực mạnh mẽ đau, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ Dạ sát 3 người ngay tại Hoàng sau lưng, Hoàng thân thể dừng lại thời điểm, bọn họ tự nhiên không bỏ qua. Tự nhiên đi đến Hoàng bên người. Trọng Nguyệt không có nhìn Hoàng, mà là nhìn xem phía trước những cái kia, thân thể ngươi tựa hồ không quá đúng, thế nào Hoàng cảm ứng một lần, sau đó nhẹ nói, không biết, chính là vừa rồi trái tim không tồn tại tê dần, đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, hơn nữa ta vừa rồi dùng sức mạnh cảm ứng một lần, thân thể ta không có việc gì, không biết vì sao vừa mới lại đột nhiên đau lòng.